Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1742 Ma Tộc. Hà đội trưởng hiển nhiên là một cái sấm rền gió cuốn người. Nhưng thấy hắn khinh miệt nhìn còn thường người. Đạm nhiên nói, đãi chúng ta đánh bại ma tộc người. Những cái đó tiến đến nhận lãnh các ngươi người liền sẽ tới. Nói xong, liền thấy Hà đội trưởng xoay người nghênh ngang mà đi. Chỉ còn lại có những cái đó không có đi theo người vẻ mặt mờ mịt tại chỗ chờ đợi, Giang Nam như cũng không hối hận chính mình lựa chọn. Nàng đi theo kia Hà đội trưởng phía sau, lại thấy đối phương cũng là trên mặt đất phía trên bay nhanh hành tẩu. Xem đối phương hành tẩu bộ dáng, sử dụng rõ ràng chính là thân thể lực lượng, lại cũng không có sử dụng trong cơ thể tiên lực, chẳng lẽ ngay cả vị này Hà đội trưởng cũng muốn đã chịu nơi đây thiên địa chi gian áp lực trói buộc không thành. Tuy rằng lúc này Giang Nam như bước nhanh đi theo mọi người phía sau, nhưng trong lòng lại vẫn là ở miên man suy nghĩ, nhóm người này người tốc độ cực nhanh. Tuy rằng mọi người đều không thể sử dụng trong cơ thể tiên lực, nhưng chung quy là mỗi cái giao diện cường giả, đơn thuần bằng vào thân thể lực lượng, cư nhiên có thể nhanh như tuấn mã giống nhau, hảo. Phía trước là được, mọi người chạy nhanh rất nhiều. Rốt cuộc nghe nói đến phía trước Hà đội trưởng nói. Kia Hà đội trưởng nói xong, liền đem không biết chậm lại xuống dưới. Kế tiếp, kia Hà đội trưởng đột nhiên thân mình hơi hơi co rụt lại, hướng về ven đường một chỗ núi đá lúc sau trốn tránh lên. Hắn thấy mọi người rất là mê mang, liền giải thích nói, những cái đó ma tộc người ở phía trước phục kích chúng ta. Chúng ta lần này cũng tới một cái gậy ông đập lưng ông, ma tộc người. Chẳng lẽ bọn họ phục kích qua lúc sau, còn sẽ thượng loại này đương sao? Kia Hà đội trưởng nói xong, nhất thời liền có người đưa ra dị nghị, hắc hắc. Lúc trước là ta một người mang theo rất nhiều trói buộc. Hà đội trưởng thần bí cười, nói, bọn họ trăm triệu sẽ không nghĩ đến, ta còn sẽ lại lần nữa tìm giúp đỡ, tiến đến một trận chiến. Nói xong, kia Hà đội trưởng đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lên, nói, đối phương ma tộc thực lực cực kỳ cường hãn, đại gia vẫn là phải cẩn thận một ít vì là ma tộc rốt cuộc là chút người nào a? Hà đội trưởng càng là đem kia ma tộc nói thần bí, liền càng là có người nghi hoặc, rốt cuộc có người hỏi đến, người nọ lại là một trương mặt ngựa, hiển nhiên là yêu tu luyện mà thành. Người nọ yêu cầu cũng không phải không có đạo lý. Nói không chừng hắn bộ dáng kia tại nơi đây liền sẽ bị cho rằng là ma tộc ngạch. Hà đội trưởng tựa hồ minh bạch người nọ ý tưởng. Đột nhiên cười, nói, cái gọi là ma tộc, đảo không phải xem bộ dạng, chỉ là xem tu chân công pháp. Bất quá, kia Hà đội trưởng dừng một chút, nói, nơi đây là chúng ta tiên tộc địa phương. Các ngươi tự nhiên đều là tiên tộc con dân, cũng quả quyết không phải là ma tộc. Kỳ thật, kia Hà đội trưởng tuy rằng trong miệng nói như thế, trong lòng lại là âm thầm nói thầm, nơi này thăng tiên đài. Tuy rằng cũng là thăng tiên đài, lại là ở vào tiên tộc khống chế bên cạnh, lại quá không xa, kia địa giới liền thuộc về ma tộc. Cũng có thể nói, nếu là trước mắt những người này phi thăng vị trí hơi chút trách đi, liền tới rồi đối diện ma tộc địa giới đi. Hà đội trưởng minh bạch, cái gọi là tu sĩ phi thăng, đều là căn cứ tu sĩ trong cơ thể công pháp phân loại tiến hành phân loại. Trước mắt những người này có thể bị truyền tống đến đây thứ hơn phân nửa là bởi vì này trong cơ thể công pháp cũng chính cũng tà. Cũng đúng là như thế, mới có thể bị truyền tống đến bên này giới thăng tiên đài tới. Hà đội trưởng trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, trên mặt lại là không có một tia biến hóa. Rốt cuộc hắn còn muốn tạm thời dựa vào trước mắt mọi người mới là. Hết chương.